Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, không phải trang bức, là thực new bức, mở ra chiến hồn hấp thu, Tiêu Thiên để ý niệm bên trong đáp lại hệ thống, chỉ gặp Bạch Khởi linh hồn lập tức hóa là một sợi hắc vụ, tiến vào quỷ tỷ bên trong, keng. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được Sengoku danh tướng Bạch Khởi chiến hồn. Âm binh binh lực tăng lên là 500 người. Người chơi Tiêu Thiên thu hoạch được âm tướng Bạch Khởi. Thì ra là thế, Tiêu Thiên lập tức bừng tỉnh hiểu ra. Quỷ tỷ bên trong vốn là có 100 âm binh. Mặc dù mình đẳng cấp không ngừng tăng lên. Cái này quỷ tỷ bên trong âm binh đếm số lượng nhưng không thấy tăng trưởng. Hóa ra quỷ tỷ tăng lên cần nhờ không ngừng hấp thu boss chiến hồn. Bất quá, nghĩ đến hẳn không phải là sở hữu boss đều có thể hấp thu. Âm binh giết địch không thể tính làm người chơi điểm kinh nghiệm. Bất quá, dùng tới đối phó loại này số lượng hàng trăm ngàn ma vật công thành lại không có gì thích hợp bằng. Vừa vặn lấy chúng nó đến thử một lần quỷ tỷ uy lực. Tiêu Thiên tâm niệm vừa động. Bắt đầu triệu hoán quỷ tỷ bên trong âm quân. Oanh, một tiếng như sấm rền tiếng vang, một đoàn hắc vụ đột nhiên tràn ngập ra. Hắc vụ bên trong dần dần hiện ra một tôn cao chừng mấy chục trượng, bề rộng chừng mấy chục trượng to lớn cửa đồng. Chung quanh thiên tuyển giả nhào nhào lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Ta dựa vào, đây là cái gì? Đây là vật gì? Ngoặc kép. Ầm ầm, cửa đồng mở rộng, vô số cầm trong tay trường qua người khoác chiến giáp binh sĩ đạp trên chỉnh tề bộ pháp từ bên. Trong cửa đi ra, bao quanh hắc vụ vờn quanh tại bọn chúng chung quanh. Chính là kia một chi ngàn người âm binh quân đội, ở trong một cây cờ lớn. Cờ xí bên trên, đại đại, trắng, chữ đón gió phấp phới. Tại vô số thiên tuyển giả kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Chi này âm binh quân đội như là hổ vào bầy dê. Lập tức xông vào ma triều bên trong. Mặc dù bọn chúng nhân số bất quá ngàn người. Nhưng là chiến lực vô cùng cường hãn. Hơn nữa còn có Sengoku danh tướng Bạch Khởi chỉ huy. Lập tức tại vong xương cốt trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Đánh đâu thắng đó. Sát thần Bạch Khởi chiến hồn. Không hổ là thiên cổ danh tướng. A. Đây là có chuyện gì? Điểm kinh nghiệm cộng 10. Điểm kinh nghiệm cộng 10. Điểm kinh nghiệm cộng 10. Điểm kinh nghiệm cộng 10. Theo chi này âm binh tại ma triều bên trong mạnh mẽ đâm tới. Tiêu Thiên trong tầm mắt thì là không ngừng xuất hiện điểm kinh nghiệm khiêu động nhắc nhở. Trước kia luyện cấp thời điểm Tiêu Thiên đã từng sử dụng quỷ tỷ triệu hoán qua một lần âm quân đi. Ra cửa đồng, nhưng là một lần kia nhưng không có thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Khó nói đây cũng là bởi vì hấp thu Bạch Khởi nguyên nhân. Nhất định phải là chính mình hấp thu chiến hồn, mới có thể làm quỷ tỷ bên trong âm binh sinh ra điểm kinh nghiệm. Xoát xoát xoát, xoát xoát xoát, chi này 1000 người âm quân, hoàn toàn liền là một khung hiệu suất cao dẫn đầu kinh nghiệm thu hoạch cơ. Cái khác thiên tuyển giả còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền đã đồng loạt chém giết mấy ngàn quái vật. Mẹ nó, loại này hấp thu điểm kinh nghiệm tốc độ. Đơn giản quá tàn bạo. Em ma, không phải còn có 3 cái thần cấp boss sao? Lúc này Tiêu Thiên mới chợt nhớ tới. Ngoại trừ Bạch Khởi bên ngoài. Lần này ma triều trong tập kích hẳn là còn có Quan Vũ. Trương Phi. Triệu Vân tam đại boss đã Bạch Khởi xuất hiện tại Côn Thành phía Tây. Như vậy cái khác tam đại boss hẳn là phân biệt dẫn đầu vong xương cốt đại quân công hướng cái khác 3 mặt. Mẹ nó, hy vọng cái này tam đại boss còn không có bị người đánh giết. Tiêu Thiên có chút quính lên, niệm tùy tâm sinh, một đen một vàng song kiếm nơi tay. Vùng chiêu liền tại ma triều bên trong giết mở một con đường. Lao thẳng tới mặt khác một mảnh chiến trường. Lưu lại một phiến hai mặt nhìn nhau người chơi. Tiêu Thiên hắn muốn đi làm gì? Sẽ không đi tìm thần cấp boss đi à? Cỏ à, chúng ta tránh đều còn đến không kịp. Lại có thể có người đuổi theo boss giết. Nói đến, tại hạ cũng rất muốn lãnh hội một tí quan nhị gia cùng Thường Sơn Triệu Tử Long phong thái. Lăn mẹ nó trang bức chó. Quan Vũ cùng Triệu Vân nếu là thật công tới, ngươi cái ngu xuẩn đã sớm tè ra quần rồi. Ngươi đó là trang bức. Người ta thiên bảng đệ nhất người chơi là thực nghiêu bức. Tiến vào côn thành bên trong, Tiêu Thiên mới phát hiện toàn bộ khu vực an toàn, ngoại trừ chính mình vị trí phía tây bên ngoài, cái khác ba mặt chỉ sợ đều đã bị quái vật công hãm. Nội thành khắp nơi đều là cao lớn khô lâu binh sĩ. Người chơi bình thường muốn 2-3 người mới có thể miễn cưỡng đối phó một cái, mà lạc đàn thiên tuyển giả đụng phải, cơ hồ đều là mấy chiêu trong lúc đó bị nó miểu sát. Mặc dù các người chơi kêu thảm liên tiếp vang lên, nhưng Tiêu Thiên cũng không có nửa phần dừng lại, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút đều hứng thú đều không có. Cái trò chơi này mở ra về sau, toàn bộ thế giới giống như tận thế hàng lâm, coi như hắn thực lực cường đại, lại có thể cứu được mấy cái, nếu như mình không thể nghĩ biện pháp trở nên cường đại. Như vậy thì tính ban đầu chính mình đã cứu cái kia chú ý thần. Coi như lần này miễn cưỡng sống sót, lần tiếp theo còn ngay lập tức sẽ chết tại cái khác quái vật trong tay. Sinh tử tạo hóa, chỉ nhìn chính mình, đứng tại một tòa nửa sập cao lầu trên sân thượng, Tiêu Thiên phóng nhãn nhìn về phía chiến trường, tìm kiếm lấy tam đại thần cấp boss tung tích. Đột nhiên, cách đó không xa một chi người chơi đoàn đội, đột nhiên phát ra trận trận tuyệt vọng kinh hô. Tranh nhau chen lấn hướng lui lại đi. Theo các người chơi hốt hoảng lui lại, chỉ gặp cái hướng kia xuất hiện ba đạo giống như cột điện thân ảnh, nhanh chóng hướng về bên này tiếp cận. Bên trái một người chiều cao 9 thước, râu dài 2 thước, mặt như nặng táo, tướng mạo đường đường, tay nắm một thanh đại đao. Ở giữa một người cằm yến râu hùm, đầu báo vòng mát, tay cầm trượng bát xà mâu, thật là không uy phong. Bên phải một người, ngày thường chiều cao 8 thước, mày rậm mắt to, dầu mặt nặng di, cầm trong tay lại là một cây ngân thương. Theo ba đạo cào sắt bóng người to lớn tiếp cận, đồng thời, cổn lôi tiếng nói chuyện cũng tại các người chơi bên tai nổ vang. Ta chính là Thường Sơn Triệu Tử Long, ai dám ngăn ta? Yến nhân Dực Đức ở đây, đạo trích nhận lấy cái chết. Quan Vũ Vân Trường ở đây, người nào ngăn ta, giết nhữ không chừa mảnh giáp. Theo ba đạo thân ảnh đằng đằng sát khí đạp đến, các người chơi sớm đã sợ đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám ra tay ngăn cản, từng cái chỉ hận ít sinh mấy chân, toàn cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nói đùa, vong hồn đại quân đều đánh không lại, cùng những này thần cấp boss chơi, đây không phải là muốn chết sao? Trong lúc nhất thời, những ngày này tuyển đám người căn bản cũng không phải là đang cùng boss so tốc độ, mà là lẫn nhau trong lúc đó, tự giết lẫn nhau. Liền chỉ nhìn lấy mình chạy càng nhanh một chút, để những cái kia chạy chậm hơi ngăn cản một tí boss thế công. Quả nhiên cùng kiếp trước giống như đúc. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Tiêu Thiên không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá dạng này cũng tốt, đã các ngươi cùng một chỗ đưa tới cửa, cũng tiết kiệm ta chạy tới chạy lui tìm khắp nơi quái giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.